Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gật đầu. Làm giúp tôi một mâm sushi tổng hợp, còn có cá muối nướng, đúng rồi. Bất kỳ thức ăn gì có trộn lẫn tôm cua đều không được phép đặt lên bàn. Mạc Tử Nhân nhìn anh, đoán rằng có thể anh bị dị ứng với tôm cua. Vừa vặn cô cũng bị dị ứng với tôm cua, cho nên Thủy Chung không có ý kiến gì. Vâng, xin hai vị chờ chờ một lát. Phục vụ sinh mỉm cười rời đi. Cho đến khi hàng ghế còn lại hai người bọn họ, Mạc Tử Nhân suốt cục lấy lại dũng khí mở miệng. Hạ à, anh Đông, tôi hôm nay tới là muốn cùng anh giải thích chuyện hiểu lầm hôm qua. Tôi không phải là muốn hướng anh tỏ tình. Thật tốt quá, cô cuối cùng cũng đã một hơi nói ra điều trọng yếu. Hiện tại sẽ chờ phản ứng của anh. Cô vừa uống trà chanh cho thành cổ họng, vừa bên cạnh nhìn lén người đối diện, Hạ Anh Đông. Không thấy anh giận tím mặt, tôi thật sự vẫn ung dung đợi cô nói tiếp. Đã như vậy, cô cứ tiếp tục nói tiếp, miễn cho hiểu lầm càng lúc càng sâu. Tôi biết rõ chuyện này có điểm làm cho anh khó xử, nhưng tôi cảm thấy nếu như không giải thích rõ ràng, đã và đang đả thương anh. Ngày hôm qua bởi vì tôi không đeo kính. Mạc Tử Nhân từ từ thuật lại tình huống hôm qua. Có lẽ do bộ dáng anh Đông định thần, nhàn nhã, làm cho cô từ từ thư giãn tầm tư suy nghĩ của mình, làm cho nàng chuyện ngày hôm qua đâu vào đấy. Đã tạo ra phức tạp cho anh, tôi thật sự rất xin lỗi. Đây hết thảy đều là lỗi của tôi. Nếu như có thể đền bù được cho anh cái gì, thì anh cứ tự nhiên nói ra cho tôi biết. Cô xác thực cảm thấy hổ thẹn với Hạ Anh Đông. Cô rất muốn đền bù tổn thất cho anh. Dù sao đổi lại là cô bị người khác tỏ tình, kết quả lại là nhầm người, cô cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu, lung túng. Đợi đã, không đúng nha. Cô đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua. Mặc dù cô không có hô tên là Hạ Lập Dương, nghĩ theo nội dung cô tỏ tình là có đề cập đến quan hệ bạn học của hai người, mà Hạ Anh Đông lúc ấy phát hiện ra cô nhận lầm người, vì sao còn muốn đâm lao phải theo lao. Lúc này cô đem tầm mắt nghi vấn nhìn về phía Hạ Anh Đông. Hạ Anh Đông khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Lúc này phục vụ sinh đưa món ăn lên, giữa hai người là một mảng im lặng. Chờ phục vụ sinh ra khỏi phòng, Mạc Tử Nhân chờ không được thốt lên hỏi, ai đã sớm biết đối tượng tỏ tình không phải là anh, đúng hay không? Đúng vậy. Mạc Tử Nhân nhịn không được nhớ mày, hoàn toàn không lý giải được vì sao Hạ Anh Đông phải làm như vậy. Chúng ta căn bản không biết nhau, vì cái gì anh cố ý tạo thành nhiệm vụ hiểu lầm này? Hạ Anh Đông thong thả ung dung trả lời, không, chúng ta biết nhau. Hơn nữa thời gian cô và tôi quen biết nhau còn sớm hơn Hạ Lập Dương. Cái gì? Thời gian cô và anh quen biết nhau còn sớm hơn so với Hạ Lập Dương? Làm sao có thể? Nếu như biết anh, khi lúc cô đối mặt với người xuất sắc như anh, như thế nào lại hoàn toàn không có ấn tượng gì? Mạc Tử Nhân hai tay khoanh trước ngực, lâm vào vô hạn trầm tư. Cô dù cố gắng nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra, hai người bọn họ đến tột cùng đã gặp mặt nhau ở đâu. Từ trước đến nay, cô đối với trí nhớ của mình rất có tự tin, không thể không nhận thua. Anh đang gạt tôi có phải hay không? Tôi không có gạt cô. Anh thong song nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Bất quá mới một lát, anh đã nghiêm chỉnh ăn xong gỏi cá tổng hợp trên bàn. Xem ra anh thật sự đói bụng. Đối với anh, tôi hoàn toàn nghĩ không ra. Chúng ta đến tột cùng là đã gặp mặt nhau ở nơi nào? Có thể nói cho tôi một chút gợi ý hay không? Cô nghi ngờ hỏi. Cô tự mình nghĩ đi. Anh tiếp tục ăn sushi. Tôi nghĩ không ra. Chính là không thể nghĩ ra được mới có thể hướng anh cầu viện. Có thể anh lại ngại giải thích rõ. Thế này thì cô làm sao mà nhớ ra? Chả lẽ muốn cô về nhà bắt đầu lục lại sổ lưu niệm hồi mẫu giáo hay sao? Có thể coi cô nghĩ muốn lật xem lại. Nhưng năm đó lúc dọn nhà, những thứ đó đều đã vứt đi hết. Cô hiện nay đang chỉ có là trí nhớ được lưu giữ trong đầu. Từ từ cô sẽ nhớ ra, không vội. Cho dù nghĩ không ra cũng không còn quan hệ. Đúng rồi, cô không phải nói muốn đền bù tổn thất cho tôi sao? Nếu là cô, trước hướng tôi tỏ tình, vậy thì tiếp tục đi. Sau khi giải quyết nắm sushi, là đem dĩa sốt đặt trước mặt cùng với phân nửa cho nàng. Sốt bà rào que nơi này rất ngon, cô thử dùng một chút. Mùi thơm của món sốt bà rào que xông vào mũi, bụng của cô lập tức vang lên những âm thanh ráo rát. Bất luận cô nghĩ nói cái gì, cũng chờ sau khi ăn no lại nói. Tôi không thích bụng rỗng nói chuyện, như vậy sẽ làm cho tâm tình của tôi trở nên thật tệ. Những người biết anh cũng biết, nói về công việc với anh, khi anh đói bụng, không thể nghi ngờ là tự đi tìm đường chết. Mạc Tử Nhân vẫn chưa trả lời, bộ lại xáo lên. Mặc dù không quan tâm hình tượng, nhưng việc này cũng quá mất mặt. Vì vậy cô không hề kiên trì yên lặng ăn sốt bà rào que mà anh đẩy sang cho cô. Hạ Anh Đồng mỗi khi ăn một món cũng sẽ phân cho Mạc Tử Nhân một chút. Anh không chỉ có thích ăn, cũng biết được cách ăn. Còn dạy cô cách ăn gỏi cá phải sử dụng bao nhiêu mù tạt mới có thể vừa đúng, sẽ không bị sặc, lại sẽ không quá mức khó chịu. Tình huống hoàn toàn không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net